Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, trang 314, chiêm tinh giả ngồi dậy, lắc lắc trên đoàn kiếm máu đen, nhận ra này đó khuyển hình quái vật là Hắc Sơn Dương, đã từng triệu hoán quá dị sinh vật. Đuổi kịp sao, ảnh ở thông tin kênh nôn nóng mà đặt câu hỏi, chiêm tinh giả đem tinh thần khôi phục dược tề hướng. Trong miệng rót hai khẩu, đuổi kịp, ảnh như thế nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa mới một bên lo lắng, Hắc Sơn Dương, một bên lo lắng chiêm tinh. Giả, gấp đến độ sắp ở bóng ma mạo phao, cũng may kim tước hoa viên trung huyết ảnh miêu miêu phát hiện. Thần kỳ chim sơn ca không ở hoa thần thần tượng trong bụng. Ý thức được sự tình không đối lập mã ra tới tìm hắn. Một người một miêu phân thân hiện tại cũng ở hướng nấm phòng bên này đuổi, hải tặc cùng mục tái ngôn. Hai vị chủ công tay tốc độ tự nhiên không chậm, nhưng lục ngữ nông là kiến thức quá thần kỳ chim sơn ca phá bụng mà ra lực lượng. Nàng sợi chiêm tinh giả bên này ra ngoài ý muốn. Vì thế miêu chảo tròng lên quyền giới, triệu hoán bốn đầu Tindalos chó săn từ đại hoa cầu xuất phát. Dựa vào không gian xuyên qua, so, ảnh, càng mau tới hiện trường, nhưng lục ngữ nông, Tindalos chi giới, rốt cuộc chỉ là bê cấp đảo. Cụ, triệu hồi ra tới đơn chỉ chó săn tứ chi lực lượng không tính cường. Chủ yếu là dựa số lượng cập không gian tốc độ ưu thế. Hải tặc cùng mục tái ngôn lúc chạy tới. Bốn đầu Tindalos chó săn chỉ còn hai đầu. Thả dư lại hai đầu nghiêm trọng bị thương. Phía sau xương đen giống nhau kéo đuôi gần như tắt. Dung nham chi xà tự hải tặc eo sườn xoay quanh. Mà ra, thay thế chó săn gắt gao cắn chim sơn ca cổ. Lại lần nữa chiến đấu ở một khối. Lục ngữ nông triệu hồi chó săn. Chảo thượng quyền giới lại nhiều một đảo rất sâu vết rách. Ở cái này phó bản là không thể dùng lần thứ hai nhưng cũng may là bắt trước phó bản. Đạo cụ bản thể không có vấn đề, nàng đem quyền giới thu vào đạo cụ lan. Lại từ mục tái ngôn trên vai nhảy xuống, cùng, ảnh, mặt lại đây huyết ảnh hợp thể. Hướng game mưu phương hướng chạy tới, ở nàng phía sau, hải tặc thao tác dung nham chi xá. Mục tái ngôn tắc giơ lên đại kiếm, người sau huy hiệu thực dì sắt chi áo giáp đã lên tới A cấp. Đã từng chỉ có thể bảo vệ chí mạng vị trí áo giáp đã có được hoàn chỉnh hình thái, đỏ thẫm phiếm hắc. Dì xét trải rộng ở cứng rắn ngực giáp cùng tay giáp phía trên. Phảng phất vô số rất nhỏ hạt ở mấp máy cũng cho nhau cắn nuốt. Thâm sắc đại kiếm bị nam nhân nắm trong tay. Đồng dạng dì xét cũng không có che đậy sắc nhọn kiếm phong. Còn sót lại mì nước ảnh ngược ra dựng văn mặt nạ bảo hộ hạ ẩn ẩn lộ ra đen nhánh hai tròng mắt, dung. Nham đại xà gắt gao quấn quanh dãy rụa bay lượn chim sơn ca, mục tái ngôn cũng nhìn không thấy kia. Từng con nổ tung tròng mắt hoa văn có bao nhiêu mê huyễn. Cỡ nào quỷ dị, cỡ nào lược nhân thần trí. Hắn chỉ có thể thấy hai luồng ở giữa không trung quấn quanh hình dáng. Hơn nữa yêu cầu bảo đảm chính mình mũi kiếm chuẩn xác mà đâm vào chim sơn ca trái tim. Mà không lầm thương treo cổ chim sơn ca thân rắn, hải tặc nhắm mắt lại. Cảm thụ được dung nham chi xà động tĩnh, đứng ở mục tái ngôn bên cạnh người. Thanh âm đè thấp, tam, nhị, một. Dung nham chi xà chợt phát lực đem chim sơn ca túm tiếp theo đại đoạn khoảng cách. Quay người lộ ra khe hở, đại kiếm phá không mà ra. Đĩnh bạt hãn lợi quân nhân phảng phất trời sinh vì chiến tranh mà sinh. Hắn đen nhánh đôi mắt là như thế sắc bén, tinh chuẩn, hắn mục tiêu chỉ có mũi kiếm sở chỉ phía trước, phụt. Trái tim máu tươi tự đại kiếm mũi kiếm nhỏ giọt. Trong mắt hoa văn nổ tung, thần kỳ chim sơn ca phát ra một tiếng thê lương quỷ dị ai đề, kiệt. Nhất tới gần nó chung quanh chiêm tinh giả, hải tặc dùng sức che lại hai lỗ tai, trên cổ tay trước sau toát ra dị hóa tiến hành khi u lam sắc tự phù, nơi sa nấm trong phòng. Vây quanh Emu vòng quyền quyển mèo đen một cái giật mình. Miêu chân trước đồng dạng sáng lên, không như thế nào chịu ảnh hưởng mục tái ngôn đem chim sơn ca. Đóng đinh ở bùn đất, quân ủng dẫm lên nó miệng. Thần kỳ chim sơn ca không gọi, lục ngữ nông không đi quản dị hóa. Cùng cùng Emu khuôn mặt, thấp thấp mà kêu to. Không xác định chim sơn ca làm nàng hôn mê chuyện này sẽ đối nàng bản thân tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nếu không phải mắt mèo trông được thấy xanh biếc hạt giống vẫn là sinh cơ bừng bừng. Nàng đều chuẩn bị phiên tích phân thương thành, ngô, mèo đen động tĩnh cùng tiếng kêu thành công nháo tỉnh Emu, nàng xanh biếc đáy mắt tràn đầy mờ mịt. Thấy mèo đen thời điểm theo bản năng duỗi tay ôm chặt lấy nàng. Sau đó quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nguyên bản chiêm tinh giả tàng vị trí rất ẩn nấp. Nhưng vừa mới vì cùng chim sơn ca chiến đấu, vài người đều thoát ly nguyên bản vị trí, bại lộ ở ánh trăng hạ, Emu chưa thấy qua bọn họ. Hơn nữa thấy bị đại kiếm chát xuyên chim sơn ca cùng đầy đất lông chim. Đôi mắt nháy mắt trừng lớn, bọn họ giết. Hư không cần hoảng, Emu, huyết ảnh miêu miêu lay ở tiểu giường bên cạnh. Thay thế lục ngữ nông mở miệng. Có người yếu hại ngươi. Emu, bọn họ là ta tìm tới giúp đỡ. Thỉnh an tĩnh xuống dưới nghe ta nói chuyện. Chương 172 Hoa Thần. Tarot 16. Chim sơn ca đang ở hòa tan. Từ mũi kiếm thương chỗ bắt đầu. Từ cốt cách đến da thịt. Nó giống một bãi bùn lầy giống nhau. Dùng vào tarot chấn nhỏ bùn đất. Chỉ có rơi rụng đầy đất lông chim. Chứng minh nó đã từng đã tới nơi này, làm, giết chết, chim sơn ca người. Mục tái ngôn bên gáy ngắn ngủi hiện ra một quả cánh chim giống nhau đồ án. Đây là sắp đạt được phó huy hiệu tiêu chí, nhưng đáng tiếc, nó gần duy trì mấy tức. Thực mau đạm đi, biến mất không thấy, cái này cựu thần chi chứng khả năng năng lực không thích hợp ngươi. Chiêm, tinh giả thấy vậy, phỏng đoán nói. Dù sao là bắt trước phó bản, nhưng thật ra không đáng tiếc. Chủ huy hiệu cộng minh độ chướng sao? Bắt trước phó bản đạt được cộng minh độ cùng cấp bậc tăng lên. Đều chỉ giới hạn trong cái này phó bản hữu hiệu. Chờ rời khỏi sau liền sẽ trọng trí thành tiến vào phó bản trước trạng thái. Không được tốt lắm chỗ, nhưng có thể cấp ra một ít hữu hiệu tin tức. Mục tái ngôn gật đầu. Chướng. Nhưng không nhiều lắm, này chỉ chim sơn ca hẳn là không phải nó bản thể, bằng không sẽ không bị hắn nhất kiếm liền giết. Chết, mục tái ngôn đem đại kiếm trụ trên mặt đất. Khom lưng thu hồi trên mặt đất kia từng cây lông chim, ở hắn bắt được trong quá trình. Cũng không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm, đại biểu này đó lông chim không tính cái gì đạo cụ. Chỉ là ô nhiễm còn sót lại. Hết chương.